Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 23 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi các bạn có video mới nhất ở trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 124. Đây là một bữa tiệc. Độc Nhãn Quái không thể chấp nhận nổi. Lão đã bị hai tên bệnh nhân tâm thần này hành hạ hai lần. Cả thể xác và tinh thần đều đọng lại những vết thương sâu sắc. Hắn đã sẵn sàng chuẩn bị xem cuộc vui, vậy mà lại ra tình huống như thế. Người có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Độc Nhãn Quái tiếp tục hỏi. Cho dù là thực tế đang diễn ra, nhưng lão vẫn không cam lòng. Là lão hy vọng đối phương có chút không khỏe, ví dụ như là đau chân, ví dụ như là tê tay. Như vậy có thể cho lão một chút an ủi. Kim Thượng Võ lắc lắc cổ, vùng cánh tay. Không có, ta rất tốt. Này, đúng là như người đó nói đó. Hắn quả thật là rất có trình độ, không thể không bội phục. Hay, nhân tài nào ngươi cũng có thể mời đến được sao? Bọn họ tốt nghiệp từ cao viện nào vậy? Ta muốn khẳng định, chắc chắn đây không phải là một trong bốn cao viện của ngươi. Lúc này, Độc Nhãn Quái chợt nghĩ, không biết là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn liệu có được tính là một học viện hay không. Chỉ là trong tình huống này, lão cũng không nói nhiều. Độc Nhãn Quái cười cười. Lúc này, ở ký túc xá, Lưu Ảnh vô cùng vui vẻ rời đi. Hôm qua, hắn ở đó một đêm, không hiểu được. Mà ngất đi một cách mờ ám. Sau khi tỉnh dậy, vẫn là trần truồng như nhộng, nhưng lại thấy trên đầu mọc thêm một sợi tóc, tâm tình vô cùng vui sướng. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn đối phương rời đi, phất phất tay, không có nói nhiều. Bọn họ nhìn nhau ánh mắt vui vẻ, cười hề hề. Nụ cười rất đơn giản, nhưng có thể giúp được người khác là sự tình vui vẻ như thế nào chứ? Này, lâu rồi không có uống Coca-Cola đó. Tao muốn uống Sprite đó. Hai người bọn họ lại đối mặt nhau. Con gà trống nhìn bọn họ kêu lên vài tiếng. Hai quả trứng tự giác lăn xuống. Chỉ là nó phát hiện hai tên nhân loại này hôm nay lại không có hứng thú với trứng gà. Một cảm giác nguy hiểm sinh ra. Nếu như không có giá trị thì sẽ không cần tồn tại. Nhìn thấy hai nhân loại này đã nướng chết con heo vương kia, con gà trống biết hai tên này tàn nhẫn như thế nào chứ. Trận đánh đó rất máu tanh. Một cây gậy đâm thủng thân thể của con heo. Nghe được âm thanh ục ục đó, làm cho con gà trống ám ảnh đến tận bây giờ. Mà nếu như hai vị này không còn hứng thú với trứng gà nữa, khẳng định là điều kinh khủng sẽ ập đến. Nó giở vờ giơ chân, đẩy đẩy hai quả trứng lên trước mặt bọn họ. Này, các ngươi nhìn trứng gà này. Đây là trứng gà đó. Trứng gà xuất hiện mà các ngươi còn thờ ơ. Con gà trống tự nhủ bản thân, ta đây là nội ứng của tà vật. Ta trốn ở trong ủy ban đặc biệt. Câu lạc bộ siêu anh hùng, nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành, ta không thể bỏ mạng tại đây được. Này, chúng ta về nhà chứ? À, đúng rồi, đi uống Sprite chứ. Ông uống Sprite, tôi uống Coca-Cola. Ấy, được. Lâm Phàm đứng dậy, nhặt hai quả trứng cho vào trong túi. Sau đó túm lấy cái dây thừng, dắt con gà trống đi ra bên ngoài. Con gà trống bấy giờ mới thở phào một cái, xem ra là nó vẫn có giá trị tồn tại. Hai người một gà rời khỏi ủy ban đặc biệt, cũng không làm cho ai chú ý cả. Bọn họ thật sự quá đơn giản, cũng không chủ động chào hỏi với người khác, mà cũng chẳng ai thèm chào hỏi bọn họ. Giống như trước đây, hai người bọn họ kết bạn với nhau, chẳng qua bây giờ là có thêm một con gà. Một tổ đặc biệt nhưng lại trông rất tầm thường. Bọn họ không có tiền, cũng không biết bắt xe. Thời điểm bọn họ đi bộ đến cầu vượt Giang Đại, Lão Trương đang hữu khí vô lực ngồi xổm xuống. Tiểu Phạm, ta mệt lắm rồi, ta không đi được nữa đâu à. Lão chính là như vậy, lão không thích đi bộ. Đi bộ thường thấy mệt mỏi, tố chất thân thể của lão không tốt, lão không còn trẻ nữa. Được rồi, vậy tôi cõng ông. Lâm Phạm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đằng sau lưng. Cũng giống như trước đây, lão Trương thời điểm không đi được, Lâm Phạm đều cõng lão. Lúc còn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ít ra cũng không có đi nhiều như vậy. Con gà trống cảm động, quả nhiên là một tình bạn đẹp. Con gà trống cam đoan, sau này nhất định ta sẽ sống chết cùng các ngươi. À không, ta sẽ chôn các ngươi cùng nhau để ta sống tiếp, để cho tình bạn mãi mãi được duy trì. Hai người một gà tựa lên trên lan can cầu, nhìn thấy dòng nước dưới sông cuồn cuộn. Tiếng còi tàu vang lên, đi lại ở bên dưới. Hình ảnh rất hài hòa, làm cho người ta cảm giác rung động. Kỳ thật, ta rất thích ở nhà. Ta không thích ở lại chỗ này lâu đâu. Ê, vậy chúng ta về nhà là được rồi. Nhưng mà có người cần chúng ta giúp. Tóc của hắn còn chưa mọc hết, chúng ta làm sao đi được? Ê, giúp người khác chúng ta sẽ vui vẻ. À, vậy thì chúng ta chờ tóc hắn mọc xong thì chúng ta lấy mới về nhà. Ờ, cũng được. Lão Trương và Lâm Phàm nói chuyện với nhau. Cách nói chuyện với bọn họ không có phức tạp gì cả, rất đơn giản, không có quá nhiều vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một ngày mọi thứ diễn ra đều rất vui vẻ. Nếu như Lưu Ảnh ở đây nghe được những lời ấy, khẳng định là sẽ cảm động đến chảy nước mắt. Ta rất cảm ơn các ngươi, không ngờ ta lại gặp người tốt như các ngươi. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng đã sống những ngày sảng khoái, không biết bao lâu không có nghe thấy âm thanh gào thét quen thuộc ấy. Đại loại như là: viện trưởng, mau đến, có chuyện rồi, mau gọi cấp cứu. Những âm thanh đó mặc dù quen thuộc nhưng cũng chẳng hay ho gì. Vừa nghe đã biết là bệnh viện của lão lại gặp không may. Bây giờ thì hay rồi, lão có thể thanh thản mà ngồi xem phim, những bộ phim não tàn, hoặc là xem mấy buổi trình diễn Victoria's Secret. Lão yêu thích vô cùng. Lão có thể nhàn rỗi ở trong phòng làm việc tập dưỡng sinh. Người già phải vận động nhiều một chút. Một bộ quyền pháp kết thúc xong, chảy ra một chút mồ hôi, đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phương xa. Có thể luyện cho con mắt của người già thật sáng. Uống một ly trà táo đỏ sẽ tốt cho huyết áp. Đột nhiên, lão nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Tại sao lại trở về thế kia? Hách viện trưởng kinh hãi. Không phải là lão không nhớ hai người bệnh này, mà là trở về quá sớm, mới đi có vài ngày. Độc nhãn quái đến cùng là sao vậy? Rõ ràng đã ký giấy trắng mực đen ở trên hợp đồng, hay là không chịu nổi, đã trả lại người. Như vậy là trái với hợp đồng, là phải chịu trách nhiệm. Ở trong nội tâm của lão, có chút bất đắc dĩ, thế nhưng người cũng đã về rồi, làm sao lại có thể đuổi người ta đi được. Ở ngoài cửa lớn, Tiểu Khải nhìn thấy hai bệnh nhân tâm thần kia trở về, lập tức buông điện thoại di động. Vì sao? Vì sao đã đi một thời gian mà lại sớm quay về như thế? Lâm Phàm vẫy vẫy tay với Tiểu Khải. Đã rất lâu không gặp, người có khỏe không? Là phương thức trao đổi rất đơn giản, tuy rằng không có nói một câu, nhưng đại ý chính là như vậy. Tiểu Khải là bảo vệ của bệnh viện tâm thần, cũng không có sợ người bệnh. Chỉ duy nhất là rất sợ hai người này. Hai người này là truyền kỳ, là truyền thuyết. Nhưng nói gì thì nói, Tiểu Khải cũng rất hâm mộ hai bệnh nhân tâm thần này. Bọn họ kiếp trước nhất định là siêu anh hùng, là Avenger, là đã đi giải cứu giải hệ Ngân Hà. Bằng không bằng vào địa vị này, làm sao lại có thể quen biết một đại phú hào. Hơn nữa xem tình huống của vị tiểu thiếu gia kia, dường như là rất quan tâm tới hai người này. Trong đầu óc của Tiểu Khải hiện lên hình ảnh. Viện trưởng. Này, hay, cái bệnh viện tâm thần này trả giá như rất lớn. Ai ngờ lại có hai người đó. Tiểu Khải là người đọc quá nhiều tiểu thuyết, trong đầu có thể tưởng tượng ra đủ thứ. Lâu rồi không gặp các vị. Tiểu Khải có chút khẩn trương hỏi. Mang trên mặt bộ dáng tươi cười, cố gắng thể hiện sự hữu hảo của bản thân, làm cho bọn họ cảm giác được đây là mình rất dễ dặn, dễ chịu, hòa nhã. Lâm Phàm mỉm cười, là đi công tác đó. Lão Trương cười cười, ế, ta sẽ châm kim cho ngươi. Nói thật, Tiểu Khải có chút mơ hồ, không hiểu bọn họ là có ý gì, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như vậy. Chỉ là tiếp theo Tiểu Khải không biết phải làm sao. Hắn không phải là hách biện trưởng, cho nên hắn không có chức nghiệp cao như vậy. Lúc này, hách biện trưởng bước đến. Sao vậy? Đã về rồi sao? Biểu hiện của lão rất ôn hòa. Lão biết người bệnh coi đây như là nhà, không thể nào tỏ ra kinh ngạc khi họ về nhà. Như vậy sẽ làm cho họ tổn thương. Là lão là người rất chuyên nghiệp đó. Lão có thể hiểu tư tưởng của người bệnh tâm thần có đôi lúc cũng có trục trặc. Thế nhưng đó cũng chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Là ta muốn uống Coca-Cola đó. Là ta nhớ hương vị Sprite đó. Hách viện trưởng nhìn bọn họ, thấy hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, cũng cười cười. Quan hệ nối liền thường thường là biểu lộ như vậy. Có lẽ đối với người khác coi như đây là chuyện rất bình thường. Thế nhưng đối với người bệnh tâm thần mà nói, đứng cười với người bệnh tâm thần là một hành động có thể kéo dài, kéo gần lại mối hảo hữu, có thể gieo xuống một hạt giống tình bạn. Hách viện trưởng là người đã từng viết sách về tâm lý. Tuy rằng sách cũng không có quá đắt giá, thế nhưng những người trí thức đọc cũng thấy rất có giá trị. Lão vất vả cực khổ để phát dương quang đại sự nghiệp điều trị tâm thần, chỉ là cho đến bây giờ cũng không có được mấy người quan tâm. Một đám người bệnh tâm thần lúc này vây quanh phòng bệnh 666. Có người dậm chân, có người cười cười, có người đập bình bịch lên tường. Ở trong mắt của các hộ lý và điều dưỡng, giống như là bầy hầu tử hoan nghênh Tề Thiên Đại Thánh trở về vậy. Bọn họ cũng không dám tùy tiện lại gần, chỉ có thể mong đợi mà nhìn xem. Chương 125. Tâm sự của con gà trống. Lâm Phàm và Lão Trương ngồi ở trên giường uống sữa đậu nành. À không đúng, phải gọi là Coca-Cola và Sprite. Bọn họ đung đưa chân, vừa uống vừa vẫy vẫy tay với đám người bệnh ở bên cạnh. Đã lâu không gặp, thật vui. Này, uống rất ngon. Ê, thật là dễ chịu đó. Thời điểm bọn họ ở ủy ban đặc biệt, muốn có đồ uống, ở tủ đầu giường không có, vì vậy phải một mực nhịn. Cuối cùng, bọn họ rất nhớ mong hương vị Coca-Cola và Sprite. Nếu như cứ tiếp tục nhịn như vậy, họ sẽ rất khó chịu. Vì vậy cho nên một già một trẻ mới dắt tay nhau về đây. Ở cuối hành lang, hách viện trưởng nói, tình huống thế này là thế nào? Chủ nhiệm cung kính đứng ở bên cạnh, báo cáo công tác. Viện trưởng, cứ yên tâm, mọi thứ đều ổn rồi. Những người bệnh kia chỉ là tụ tập đó quan sát, chứ không có hành vi nào quá khích. Hắn là chủ nhiệm của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn, cũng phải chia sẻ ưu phiền với viện trưởng. Bấm ngón tay tính tính. Từ bây giờ cho đến lúc viện trưởng về hưu cũng chỉ 10 năm nữa. Mà bây giờ mình còn trẻ tuổi như vậy, đợi viện trưởng về hưu, rất có khả năng mình sẽ trở thành viện trưởng. Tuy rằng cũng không làm được mấy năm, nhưng ít nhất có thể trở thành viện trưởng, sẽ có lý lịch chói lọi, nói ra cũng rất có mặt mũi. Bất quá điều kiện quan trọng đó là phải thể hiện cho hách viện trưởng nhìn thấy rõ sự kiệt xuất của mình. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hách viện trưởng yên tâm giao Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn cho mình. Viện trưởng, ngài cứ đi nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho tôi là được rồi. Chủ nhiệm cung kính nói. Hắn thân là chủ nhiệm khoa tâm thần, là rất có kiến thức, hơn nữa hắn cũng rất tự tin. Người ở trong Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn có thể lợi hại hơn mình chỉ có thể là hách viện trưởng mà thôi. Được rồi, giao cho người, ta cũng yên tâm. Hách viện trưởng muốn quay về phòng xem phim. Là mấy em gái, da thịt trắng như tuyết, ngực to mông to như thế, nhìn rất dễ chịu. Chủ nhiệm khúm na khố núm, tâm tình nịnh nọt. Đợi sau khi viện trưởng rời đi mới ngẩng đầu, ưỡn ngực, giơ tay chỉ, lệnh cho các điều dưỡng phải làm gì. Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm tìm đến cái tủ, lấy hết sữa đậu nành, là muốn mang về ủy ban đặc biệt. Lưu Ảnh vẫn còn phải chữa trị tóc, không thể để cho người ta đến tối mà lại không thấy bọn họ đâu. Ấy, ta đi gặp giáo sư Tinh Không trò chuyện một chút. Phương pháp nửa bước vận chuyển pháp của lão Trương đã đạt đến giai đoạn quan trọng, cần phải xin ý kiến của người khác, mà chính là giáo sư Tinh Không, là người có học vấn, có năng lực. Mỗi một lần nói chuyện với giáo sư Tinh Không đều ảnh hưởng rất lớn đối với tư duy của lão Trương. Lão Trương rời khỏi phòng bệnh, đưa tay cầm lạp xưởng hun khói. Sau đó liền kéo giáo sư Tinh Không vào trong. Không biết bọn họ làm gì, nhưng khẳng định tuyệt đối là có sự kiện quan trọng. Lâm Phàm lấy vài thứ ở trong phòng, ngay sau đó hắn vỗ đầu. Ây à, ta còn một món nợ chưa trả đó. Vừa nghĩ đến, hắn liền dừng thu dọn, suy nghĩ một chút. Không ngờ có biện pháp tốt hơn, cho nên lại tiếp tục thu dọn đồ. Lúc này, ở ủy ban đặc biệt, có thể đem hồ sơ của hai bệnh nhân, hai nhân viên kia nói cho ta được không? Kim Thượng Võ là muốn tìm hiểu về tung tích của bọn Lâm Phàm, độc nhãn quái có chút cự tuyệt, không muốn giới thiệu. Xem ra là độc nhãn quái sợ mình cướp đi nhân tài của lão. Kỳ thật không cần phải như vậy. Nói gì thì nói, mình cũng là một nhân vật phong vân, là một trong những lãnh đạo của Ủy ban đặc biệt Trung ương. Loại người giỏi nào mà mình không tìm được chứ? Chẳng qua ta chỉ là người có lòng mến tài mà thôi. Độc nhãn quái cười cười, nụ cười không tự nhiên. Muốn ta giới thiệu người cho ngươi sao? Nếu như giới thiệu người bình thường thì không sao, nhưng hai người đó không có bình thường đó. Bọn họ là bệnh nhân tâm thần. Nếu như để cho Kim Thượng Võ biết mình giới thiệu hai bệnh nhân tâm thần cho lão, sau đó lại còn để cho hai bệnh nhân tâm thần châm cứu cho lão, thì chuyện này khẳng định là sẽ rất phức tạp. Không sao đâu, ta chỉ là muốn trò chuyện bọn họ một chút. Hiện tại ở thành phố Duyên Hải sự tình rất phức tạp. Ấy, người nghĩ ta lại có thể cướp người của người đi sao? Kim Thượng Võ nghe câu trả lời của độc nhãn quái, tưởng rằng quả thật là độc nhãn quái ích kỷ, suy cho cùng thì cũng có chút khôi hài. Không nghĩ tới, độc nhãn quái lại sợ mình làm ra chuyện như vậy. Độc nhãn quái chậm rãi nói. Thôi đừng nói tán gẫu việc này nữa. Hey, tán gẫu cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Bây giờ cái cổ của ngươi cũng đã đỡ hơn rồi. Chuyện cần nói cũng nói rồi. Ngươi còn có việc gì nữa không? Nếu như không thì ta đề nghị ngươi cứ về trước đi. Thành phố Duyên Hải rất nhiều việc, ta không bận rộn đến nỗi có thể tiếp ngươi được đâu. Vậy là muốn tiễn khách. Kim Thượng Võ không có được tin tức gì nữa, nhưng tuyệt đối cũng chẳng quan trọng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ điều tra ra. Kim Thượng Võ lấy ra điện thoại di động, nhìn đồng hồ cười nói. Này, ngươi không thừa dịp lúc ta ngủ say xem trộm điện thoại của ta đấy chứ? Ngươi nghĩ ta giống loại người như vậy sao? Độc nhãn quái bĩu môi, trợn mắt nói lời bịa đặt. Trong lòng của lão lại đang nghĩ, liệu có phải tên gia hỏa này đang phát hiện ra điều gì hay không? Rõ ràng là ta làm rất cẩn thận mà. Ai mà biết? Kim Thượng Võ cười cười, sau đó nghiêm túc. Lão độc nhãn, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi đến cùng là có đi đến về Trung ương không? Ngươi phải nhớ cho kỹ, đây là cơ hội khó có được đó. Qua rồi sau này sẽ chẳng lấy lại được đâu. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng tà vật ở thành phố Duyên Hải đã vượt lên hạng thứ 5 khắp toàn quốc. Bây giờ, ta mà theo ngươi rời đi, thì ai gánh vác ở đây? Lời nói rất chân thành. Lão độc nhãn, ấy, tại sao ta nghe lời này lại có chút kỳ quái? Độc nhãn quái cũng không phải là người oai phong, cũng không phải là người giả bộ. Chỉ là lão thật sự lo lắng cho an nguy của thành phố Duyên Hải. Kim Thượng Võ lắc đầu cười khổ. Biết như vậy là được. Được rồi, vậy ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tự bảo vệ mình cho tốt. Nếu như ngươi có làm sao thì là thiệt thòi rất lớn với ủy ban đặc biệt đó. Ta biết rồi, ngươi đừng có nói nữa. Ngươi đang rủa ta phải không? Độc nhãn quái phất tay, sau đó quay đi. Khoan đã. Độc nhãn quái hô lên. Kim Thượng Võ quay người. Sao vậy? Cuối cùng bạn bè thì vẫn là bạn bè. Ngươi buổi sáng không có đánh răng. Hay, đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh đánh răng đi. Bằng không cái miệng của ngươi rất thối đó. Kim Thượng Võ thấy vậy thì trợn mắt, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Nhìn bóng lưng của lão, Độc Nhãn Quái trong lòng cười lạnh. Còn chờ mong gì? Không lẽ còn chờ ta mời ngươi lại ăn cơm sao? Sau đó, Độc Nhãn Quái suy nghĩ, hai bệnh nhân tâm thần này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Lão Trương thi triển châm cứu với Kim Thượng Võ lại còn thành công, không như lần trước? Là rất nghi ngờ, lão đã ăn hai lần thiệt thòi. Lão thầm tự nhủ với bản thân là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi nữa. Nhưng sự thực tàn khốc, lão không dám thử lần thứ ba. Ảnh đâu? Trong văn phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tiếp tục theo dõi cho ta. Bất kỳ họ xảy ra chuyện gì, lập tức báo cáo. Bóng người kia không nói năng gì, biến mất. Thật là một năng lực tuyệt vời. Độc Nhãn Quái nhìn xem, ánh mắt rất hâm mộ. Loại năng lực như ảnh không phải là ai cũng có thể có được, là một loại năng lực cực kỳ hiếm. Lúc này tại trung tâm tâm trò chơi, ông chủ vẻ mặt tươi cười bưng đồ uống đi tới hèn mọn. Ê, các vị đại gia, đồ uống các người cần đã tới. Có bất kỳ điều gì sai bảo, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần nói ta có thể giải quyết. Tránh ra đi. Tiểu Bảo không nhịn được nói. Dạ vâng. Ông chủ cũng có chút tức giận. Kiếm được tiền của nhà Phú Hào, thôi thì bị người ta mắng chửi vài câu, lão cũng chấp nhận. Trở lại bên quầy, tiếp tục tính toán, lão đang suy nghĩ. Trung tâm trò chơi kỳ thật có thể sửa sang lại. Có thể lấy tên của vị Phú Hào này, có thể coi đây là phòng trò chơi tư nhân của tiểu thiếu gia này. Nhất định sẽ làm cho tiểu thiếu gia vui vẻ. Một tháng không tới, lão có thể kiếm được tiền bằng cả một năm người ta bỏ ra mà kiếm đó. Hay à, các người đi đâu rồi không biết? Tiểu Bảo lẩm bẩm, kiểm tra từng nhân vật trong máy trò chơi. Đấm cũng chẳng đấm ra hồn, đá cũng chả đá ra hồn. Lâm Phàm kích động ấn phím, đánh mạnh hơn một chút. Ê, không đi đâu, chúng ta đi làm đó. Tiểu Bảo kinh ngạc, còn nói là đi làm sao? Ê, đúng vậy đó, là công việc rất đơn giản. Ta và Lão Trương cùng với con gà mỗi một ngày đều đi dạo, chẳng có việc gì cả. Lâm Phàm mỉm cười, quả nhiên mình rất lợi hại, cuối cùng cũng hạ gục nhân vật game của Tiểu Bảo. Lão Trương, ông chơi không? Lão Trương xoa xoa tay, ý được, để ta thử. Thay người, đối mặt với Lão Trương, Tiểu Bảo sẽ không lưu thủ. Toàn bộ chiêu thức đều thi triển ra, Lão Trương kêu lên oai oái. Cái tay điều khiển trò chơi suýt chút nữa bị lão đập vỡ. Nếu như là lúc trước, ông chủ tuyệt đối sẽ gào thét, này con mẹ nhà các ngươi phá máy trò chơi của ta hay sao? Thế nhưng hiện tại, lão chỉ đang cầu, bọn họ phá thì cũng được, phá là lão có tiền. Là đi làm ở đâu? Tiểu Bảo một tay chơi game, mồm miệng vẫn hỏi. Lâm Phàm ngồi đằng sau hai người nhìn màn ảnh. Là ủy ban đặc biệt đó, ta thấy tất cả mọi người đều gọi như vậy. Ê, mọi người ở trong ủy ban đặc biệt đều rất pro đó, đối với chúng ta cũng rất tốt. Tiểu Bảo cũng đã từng nghe nói ủy ban đặc biệt, nó là con nhà giàu, nó biết không ít thứ. Này, ta có thể đi theo các người không? Cũng được, bất quá ngươi còn phải đến trường, đâu có thời gian đi chơi với chúng ta đâu. Tiểu Bảo còn bé là cần phải học hành, chứ không nên nhiều chuyện như vậy. Thân là bạn, Lâm Phàm nhất định phải động viên Tiểu Bảo học tập. Hắn nghĩ đến ước mơ, những người học giỏi, nỗ lực nhất định là sẽ xây dựng được quê hương đất nước. Thì ta có thể xin nghỉ đó. Ê, xin nghỉ sao? Ờ, vậy cũng được. Lâm Phàm mỉm cười. Cuối cùng Lão Trương thua thảm bại. Đến cái góc áo của Tiểu Bảo cũng không chạm vào được, đành phải mếu máo. Dạ Lâm Phàm, ta thua rồi, ta không đánh bại được nó đó. Lão Trương chỉ có thể khóc lóc với Lâm Phàm. sau đó nhìn về phía Tiểu Bảo. Ê à, Tiểu Bảo, ngươi thật lợi hại đó, ta không đánh lại ngươi à. Tiểu Bảo cười đắc ý. Kỹ thuật tay mơ như lão, làm sao là đối thủ của ta chứ? Lâm Phàm an ủi lão Trương. Được rồi, xem tôi báo thù cho ông. Tiểu Bảo thân là đứa bé con nhà giàu, tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư của nó không giống người bình thường. Loại người xem tiền bạc như cặn bã, ở đây chỉ có thể có vẻn vẹn ba người làm được. Một là Tiểu Bảo, hai là Lâm Phàm, ba là lão Trương. Tiểu Bảo biết kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tiếp tục chơi game, chỉ có né tránh, không dám tung quyền cước đấm đá. Tiếp tục chơi, Tiểu Bảo cảm giác nơi đây không còn gì thú vị. Ông chủ nhìn mọi người mếu máo, cuối cùng Tiểu Bảo dẫn Lâm Phàm và lão Trương rời đi. Trời đã về đêm, sắc trời dần dần tối. Lâm Phàm cùng lão Trương đưa Tiểu Bảo về nhà. Tiểu Bảo không thích bọn vệ sĩ đi theo, thừa dịp bỏ rơi luôn bọn vệ sĩ. Tiểu Bảo, ngủ ngon. Ấy, Tiểu Bảo, ăn ngủ ngon. Bọn họ vẫy tay từ biệt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo muốn Bảo lái xe đưa họ về, nhưng họ thích đi dạo, ngắm quang cảnh ban đêm. Con tà vật gà trống đang lẩm bẩm trời. Này, đầu óc các người có bị bệnh hay không? Có xe mà không đi, lại muốn đi bộ về. Người bị điên sao? Đáng tiếc, nó chỉ là một con gà. Là một con gà làm nội ứng của tà vật ở ủy ban đặc biệt. Nó không có quyền lên tiếng. Lúc này ở công viên. Này, cút đi, một đám khốn kiếp. Các người chiếm tiện nghi của lão nương. Này, chiếm tiện nghi của lão nương dễ chiếm như vậy sao? Một cô em mặc quần ngắn, áo bó sát lưng, lúng la lúng liếng. Ban ngày, công viên là một thế giới vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng mỗi khi đêm xuống, mọi thứ sẽ thay đổi, âm u khủng bố. Ở trong đó, chứa đựng biết bao nhiêu nguy cơ trùng trùng. Không ai biết, cũng không ai để ý. Thế nhưng đi ngang qua thì nhất định là rất đáng sợ. Chỉ sợ là có mấy tên to lớn đi ra, ánh mắt bốc lên hùng hục, tà khí. Cô em kia bây giờ đã say quắc cần câu. Nếu như đoán không lầm, nàng chỉ sợ đêm nay khẳng định là sẽ bị cưỡng hiếp. Cách đó không xa, ở bên bụi cỏ truyền đến tiếng động. Ai vậy? Đi ra đây cho lão nương, lén lên lút lút, muốn làm gì vậy? Này, đừng cho là ta không biết. Cả người là muốn khinh thị ta. Còn tuy nói cô em này đã say, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén, có thể cảm giác được những thay đổi nhỏ nhất xung quanh. Đây là thiên phú đó. Lúc này, một con mèo từ trong bụi cỏ bước ra. Con mèo cất bước giả bộ đáng thương. Đây đều là bài học vỡ lòng của đám tà vật, là giả bộ xinh đẹp, đáng thương để cho nhân loại yêu thích. Nó đã lang thang rất lâu ở trong công viên, đã định quyến rũ rất nhiều người, nhưng đại đa số chỉ vuốt tay nó vài cái rồi rời đi. Ý tứ rất rõ là họ không được nuôi mèo. Có kẻ thì không có thời gian nuôi mèo, có kẻ thì không có năng lực nuôi mèo. Con mèo tà vật này đối với những lời nói ấy rất khó chịu. Nhân loại các ngươi thật là ngu xuẩn, là súc sinh. Chẳng phải là các ngươi nhìn thấy ta mù một mắt cho nên không muốn nuôi một con vật xấu như ta sao? Về phần nói không có thời gian nuôi mèo hay là không được nuôi mèo gì gì đó, chỉ là cái cớ. Ta tận mắt nhìn thấy các ngươi bế một con mèo trắng như tuyết còn gì. Mèo con, tới đây, ta xem nào. Cô gái kia ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay. Con mèo đi qua, nhẹ nhàng liếm liếm bàn tay của cô gái. Cô gái bế con mèo lên, nương theo ánh trăng, nàng nhìn thấy con mèo đó lại làm cho nàng chán ghét. Con mèo cũng không thấy nhân loại này có ác ý, bắt đầu buông lỏng. Nó bắt đầu dở chiêu trò để làm nũng cô gái này, cho dù là chột một mắt, thế nhưng nó vẫn là một con mèo rất đẹp. Lập tức, cô gái kia bế lấy con mèo, mở mở cái chân ra, sau đó cô ta nghiến răng nghiến lợi. Con mèo đực, thối tha, này, người nhất định là đã đe dọa nhiều con mèo cái khác, xem ta cắt đứt người. Một cỗ cảm giác xông lên đầu. Con mèo giãy giụa, gỡ tay của đối phương ra, nhanh như một đạo thiểm điện nhảy sang một bên. Nó cảm giác tại sao cô nàng này lại tàn nhẫn đến như vậy. Là vừa rồi, cô nàng này vạch hai chân của nó ra, thấy hai quả trứng ở giữa chân của nó là muốn bóp vỡ. Nó gào lên một tiếng, móng vuốt bén nhọn cào xuống đất. Là nó muốn nói cho đối phương biết, ta là tà vật, ta là một con mèo không chịu nhục. Bất giác nó ngửi được một mùi, một cái mùi rất quen thuộc. Đây chính là mùi của tà vật, là có đồng loại của nó tới. Hiện tại tại sao lại có tà vật xuất hiện ở đây? Lại còn xuất hiện, biết mình ở đây mà vẫn đến. Theo đạo lý, tà vật là hoạt động theo khu vực. Bỏ qua cô nàng ngu ngốc này, con mèo trong nháy mắt ẩn vào trong bóng tối. Cô gái thấy con mèo bỏ chạy, lầu bầu vài tiếng, sau đó lắc la lắc lư rời đi. Lúc cô nàng đi ngang qua Lâm Phàm và Lão Trương, còn cố ý chỉ. Nhìn cái gì? Muốn chơi với ta sao? Đến đây, ta lại sợ các người quá. Xong lại lêu xêu rời đi tiếp. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau rất kinh hãi. Đúng là có rất nhiều kẻ bị điên. Bọn họ chỉ là đơn giản đi về nhà, làm sao lại chơi cái gì? Cô tưởng là ta thèm chơi cô lắm chắc. Ê, Lâm Phàm, ta thấy nhân loại thật đáng sợ đó. Ây à, không có gần gũi dễ thương như ở bệnh viện tâm thần nhà mình à. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, Lâm Phàm an ủi. Nếu như gặp nguy hiểm, hắn nhất định là sẽ bảo vệ, để cho Lão Trương chạy trước. Con gà trống nhìn hai người này, chó má. Đúng lúc này, một con mèo bộ dáng sợ hãi đứng ở giữa đường, toàn thân lem luốc, lại còn bị mù một con mắt, rất đáng thương, chỉ là trông bê bết xấu xí. Loại bộ dáng của nó, trừ phi gặp người đầu óc có vấn đề, bằng không cũng chẳng ai muốn nuôi. Con gà trống sợ đến ngây người. Này đồng loại ngu xuẩn, trốn đi, trốn đi. Chỉ là xem bộ dáng của con mèo này, hiển nhiên là đang muốn hai người này mang nó về nuôi. Phải tiếp tục xem. Ý, Lâm Phàm, con mèo này thật đáng yêu đó. Lão Trương nhìn thấy con mèo, vội vàng chạy tới, bế vào trong ngực, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, là yêu thích không nỡ buông. Lão cũng đã già, có lẽ đầu óc cũng ngơ ngẩn. Con mèo và con gà trống liếc nhìn nhau, con gà trống yên lặng gật đầu. Thế nhưng con mèo cũng không cho nó mặt mũi, mà hếch mũi một cái, quay người, mặc kệ cho Lão Trương vuốt. Con gà trống có cảm giác không ổn, tưởng rằng sẽ có thêm một vị trợ thủ trở thành pet nuôi của hai người này để cùng mình xâm nhập vào trong ủy ban đặc biệt. Ấy vậy mà nó lại kiêu ngạo như thế. Lâm Phàm nói, con mèo này dường như rất đau khổ đó, nó còn bị mù một mắt đó. Lão Trương nhìn thật kỹ, nhìn thấy con mèo quả nhiên mù một mắt thì xót xa. Ây à, con mèo đáng yêu như vậy làm sao lại bị chột mắt chứ. Không được, ta phải chữa cho nó đó. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương, tôi tin ông, nhưng mà ở đây không thích hợp lắm. Chỉ bằng là chúng ta đi về, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới chữa con mắt cho nó. Ấy, cũng được. Đáng lẽ ra là một tim hai người một gà, bây giờ lại đàng hoàng có thêm một con mèo. Con gà trống lần này nó muốn trao đổi với vị tà vật kia, thế nhưng cuối cùng nó lại gạt đi. Con gà trống rất bực bội. Nó muốn nói với đồng loại này, hai tên này, ngươi phải biết giá trị rất khủng khiếp, không phải là nhân loại bình thường có thể làm được. Con mèo thỉnh thoảng liếc nhìn con gà trống, đều là tà vật, nhưng nó lại có quan hệ cạnh tranh. Lúc này ở trong ký túc xá, dưới vòi nước hoa sen, con mèo hưởng thụ cảm giác nhân loại kia đang vò lông cho nó. Cảm giác này thật dễ chịu. Con gà trống cao ngạo đứng ở cửa phòng tắm, nhìn con mèo. Không biết tại sao, tâm tình của con gà trống thật tốt. Nó mặc dù là tà vật, nhưng ở với con người lâu, nó lại có sự lương thiện của con người. Con mèo trợn mắt nhìn con gà trống, sau đó khinh bỉ, liếm liếm bàn tay của lão Trương. Ý dạ, nó liếm ta thật là ngứa đó. Ý tứ của con mèo rất rõ. Này con gà ngu xuẩn kia, ngươi nhìn thấy chưa, ta đang được cho tắm nó. Nhân loại này là của ta. Ánh mắt đó làm cho con gà trống muốn bĩu môi. Nó nhảy về trên ghế salon, yên tĩnh ngồi đó. Chương 126. Là một màn cảm động. Con mèo hưởng thụ cảm giác được hầu hạ. Hai người này dùng khăn lau sạch thân thể của nó. Tắm rửa xong, bộ lông của nó tản ra ánh sáng. Liếc qua bên con gà, rõ ràng là con mèo, ánh mắt khinh bỉ. Con gà trống yên lặng nhìn đối phương, không có hành động gì, cũng không hề chấn động. Bây giờ nó đã rõ, mình là gián điệp nằm vùng. Một gián điệp nằm vùng cao cấp, không phải tà vật nào cũng có thể làm được. Ý, bây giờ đẹp đẽ sạch sẽ rồi, là có thể tiến hành trị liệu đó. Lâm Phàm cũng giống như lão Trương, nhìn thấy con mèo mù một mắt, cảm giác rất khó chịu. Nếu như lão Trương có thể giúp con mèo, đây là một sự tình rất tốt. Hắn cùng với lão Trương đều có ý tưởng. Lão Trương lấy ra hộp kim châm bảo bối để lên trên giường, sau đó cầm lên một cây ngân châm, vẻ mặt rất nghiêm túc chân thành. Ê da, mèo con, ta sẽ trị liệu con mắt cho người đó. Ta nói cho người biết một bí mật nhỏ nhỏ. Nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp của ta đã đến bước đi cuối cùng rồi. Hiện tại không còn là nửa nữa mà đã là vũ trụ vận hành pháp à. Người sẽ là người đầu tiên được ta trị liệu đó, rất vinh hạnh à. Này, sẽ không sao chứ? Lão Trương ngẩng lên hỏi Lâm Phàm. Yên tâm đi, không sao đâu. Lão Trương là một người rất có thiên phú, rất chịu khó học tập. Hiện tại trình độ châm cứu của lão không phải là người khác có thể tưởng tượng được. Người có thể hoài nghi lão sẽ thất bại, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi tài năng châm cứu của lão. Con mèo nhìn thấy cây ngân châm trong tay của đối phương, nội tâm rất khẩn trương. Tình huống thế nào vậy? Tại sao nhân loại này lại muốn châm cứu nó? Hẳn là mình đã gặp được nhân loại thích ngược đãi. Thật là buồn cười. Tà vật có thể chịu được bất kỳ ngược đãi nào, nhưng uy nghiêm của tà vật thì không được phép. Lão Trường vuốt ve con mèo, sau đó tìm kiếm các vị trí. Ví dụ như ở đâu có vấn đề thì sẽ đâm ở đó. Sau khi đã hiểu thấu triệt toàn bộ vũ trụ vận chuyển pháp, lão Trường đã đạt đến cảnh giới nhắm mắt cũng có thể đâm loạn. Nhưng con mèo là một loại tồn tại khả ái như vậy, lão tự nhiên sẽ không tùy tiện đâm, là phải đối đãi hết sức cẩn thận. Một kim đâm xuống, con mèo cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là có ngứa ngứa một chút. Tà vật có sinh mệnh lực cực kỳ mạnh, tuyệt đối là nhân loại không thể nào làm được. Con mèo kêu lên một tiếng, nịnh nọt nhân loại, phảng phất như là đang muốn nói ta bị ngươi châm một kim, nhưng ta không đau khổ, thậm chí ta còn rất thoải mái. Ngươi là một ông chủ thật tốt. Lâm Phàm liền chỉ vào một chỗ. Này, ta cảm giác chỗ này có vấn đề đó. Ông thì sao? Ý, nói có lý, được rồi, để đến cho ta. Lão Trương trầm tư, sau đó hạ một kim xuống. Quả nhiên, như Lâm Phàm nói là chỗ này có vấn đề. Con mèo không bao giờ biết được điều gì đang đón chờ nó. Nó vẫn cứ tiếp tục ra oai như vậy, kêu lên những tiếng meo meo. Lão Trương vỗ về bộ lông mềm của nó, yêu thích không buông. Ý, được rồi, kêu rất đáng yêu đó. Nó làm cho lòng của ta mềm xuống rồi đây này. Lúc này lão đang nhìn chằm chằm vào con mèo, rất tập trung. Kim thứ 8, kim thứ 9, nó thật là con mèo cũng không hiểu. Châm kim thì châm kim, hành hạ thì hành hạ. Nhưng từ nãy đến giờ châm nhiều như vậy, ngoài cảm giác ngơ ngứa thì cũng chẳng sao hết. Con gà trống cũng đang trợn mắt mà nhìn. Nó biết rõ năng lực của mình. Miễn là nó đẻ trứng gà, chứng minh được giá trị của bản thân, nó sẽ không sao hết. Đêm đã về khuya, ở bên ngoài không gian yên lặng. Ở bên ngoài kia có một người đang leo trèo giống như là Spider-Man. Đây không phải là độc nhãn quái hay sao chứ? Không giống như bộ dáng của một lãnh đạo, vậy mà lại làm công tác của Spider-Man, bò lồm ngồm. Lão thu liễm lại khí tức, bò trên vách tường, thò nửa cái đầu vào quan sát tình huống ở trong phòng. Là ảnh mị trở về nói với lão, hai người kia trên đường về mang theo một đầu tà vật. Độc nhãn quái lúc này cũng đang rảnh rỗi, hai tên tâm thần này lại mang tà vật về. Tà vật có cái quái gì hay ho mà lại mang về đây? Con mèo tà vật ở trước mặt chỉ là một tà vật cấp 3, hoàn toàn cũng không tạo lên nguy hiểm gì ở trong cơ quan của ủy ban đặc biệt. Chỉ là hai tên kia đang vật con mèo ra mà châm cứu, làm cho lão rất hiếu kỳ. Thì ra là một con mèo bị mù một mắt. Vừa nhìn thấy, độc nhãn quái cảm giác một cơn đồng bệnh tương liên, trong lòng dâng lên một nỗi u sầu. Đó chính là một con mèo bị mù một mắt, ta cũng vậy. Lão yên tĩnh chờ đợi, xem kết quả ra sao. Lão rất hứng thú với phương pháp châm cứu của lão Trương. Chỉ là lão đã tin tưởng đối phương hai lần, kết quả đều kết thúc bằng bi kịch. Kim thứ 12 đâm xuống, lão Trương bây giờ bộ dáng rất nghiêm túc. Kim cuối cùng là một kim mấu chốt, lão tin tưởng mình có thể thành công. Nhưng nếu như có thất bại thì cũng chẳng phải là lỗi của lão, lão đâu có muốn. Con mèo có chút cảm giác khó chịu, tê tê ngơ ngớ, không nói lên lời. Chỉ là nó vẫn như cũ, ngồi đó kêu meo meo. Thân là tà vật, làm sao nó có thể bị nhân loại đâm xảy ra chuyện được. Nhưng ngay lúc đó, nó ngẩng lên nhìn. Ánh mắt của con gà trống đang nhìn nó rất đắc ý. Này, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Ây à, Lâm Phạm, ta có chút khẩn trương đó. Đừng có khẩn trương, tôi tin mà. Cho dù là ông thất bại cũng không sao. Ấy, không phải là ai cũng có thể lúc nào cũng thành công mà. Sẽ có lúc thất bại chứ. Con mèo vừa nghe thấy thì kinh ngạc, các người đang nói gì vậy? Các người nói là trị bệnh, không phải chỉ là đâm ngân châm tùy tiện lên người ta sao, mà lại nói trị bệnh. Ta là tà vật, ta cần các người trị bệnh hay sao? Cho đến khi kim thứ 13 đâm thẳng xuống, lão Trường đang hết sức tập trung nhìn chằm chằm. Con mèo vốn định kêu meo một tiếng, nhưng đột nhiên nó phát hiện không đúng. Khí huyết trong thể nội của nó sôi trào, một cỗ cảm xúc thống khổ trào dậy. Có âm thanh lốp bốp truyền đến. Con mèo mềm nhũn nằm ở trên giường, không có động tĩnh, thậm chí ngay cả dấu hiệu hô hấp cũng dừng lại. Lâm Phàm và lão Trương nhìn nhau, ánh mắt song phương đều có nghi ngờ. Tại sao lại nằm bất động? Con gà trống kinh sợ, nó không ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Nó có thể cảm nhận được con mèo đã chết. Thân là đồng loại tà vật. Này, ta cũng rất tiếc thương cho ngươi. Ây da, mèo mèo đáng yêu chết rồi. Lão Trương ôm lấy thi thể con mèo, gào khóc, đau lòng, bộ dáng làm cho người ta rơi lệ. Lâm Phàm vỗ bả vai của lão Trương. Ấy, đừng khổ sở, đây không phải là lỗi của ông. Độc nhãn quái lúc này đang bò ngoài vách tầng bên ngoài, nhìn thấy tình huống ở bên trong, nội tâm cũng khiếp sợ. Không đúng, vấn đề này rất phức tạp. Người bình thường muốn giết một tà vật cấp 3 là chuyện rất khó, mà lão Trương chỉ bằng ngân châm đã có thể đâm chết một tà vật cấp 3. Tổng cộng đếm ra là 13 châm. Thời điểm độc nhãn quái bị kim châm cũng đúng 13 châm. Bà mẹ! Càng nghĩ càng khủng bố, lão lẩm bẩm sau này tuyệt đối sẽ không để cho lão giả kia châm cứu cho mình. Ban ngày, mình khi thấy người đồng nghiệp bạn thân kia được chữa trị chứng đau vai gáy, mà mình lại có ý định muốn đi trầm cứu đó. Nghĩ đến đây không rét mà run, độc nhãn quái lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Trở về, bình tĩnh, an ủi bản thân một chút. Lão Trường khóc thương tâm, đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Lâm Phàm lấy ra sữa đậu lành. Được rồi, uống một chút Sprite đi. Lão Trường lau nước mắt nước mũi trong nội tâm buồn khổ. Sau khi uống Sprite, hai mắt tỏa sáng. Ê à, đúng là Sprite rất ngon đó. Rất ngon là tốt rồi. Lần này không phải lỗi của ông đâu. Sai lầm không đáng sợ, mà chúng ta biết là sai lầm để lần sau cố gắng đó. Nhìn thấy Lão Trường khóc lóc như vậy, trong lòng của Lâm Phàm cũng rất nặng nề. Làm sao chuyện này lại có thể phát sinh chứ? Ê à, được người an ủi, nội tâm của ta thoải mái lắm. Ta cũng tin là ta sẽ thành công đó. Chúng ta đem tròn nó thôi. Lão Trường tâm địa thiện lương, uống vào Sprite. Con còn không quên đem con mèo đi chôn. Thiện tâm như vậy, có mấy người có được. Sau đó, hai người đi đến ở chỗ cái bồn hoa bên ngoài ủy ban đặc biệt. Lâm Phàm và Lão Trương đào một cái hố, đem thi thể của con mèo để xuống vùi đất. Ê, mèo con đáng yêu, yên tâm đi. Ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ ngươi. Tuy rằng ngươi ở với chúng ta không lâu, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Một màn từ biệt cảm động như vậy, con gà trống muốn chảy nước mắt. Các người nhân loại ngu xuẩn, nhân loại nguy hiểm đó. Chương 127. Ngươi làm như vậy là không có mặt mũi. Đối với hai bệnh nhân tâm thần này mà nói, thế giới của bọn họ chỉ có âu sầu và vui vẻ. Nhưng thời điểm vui vẻ là nhiều hơn rất nhiều. Âu sầu buồn bã chỉ trong giây lát liền biến mất. Lưu Ảnh lúc này đang đập cửa. Lâm Phàm bất đắc dĩ mở ra. Ê, anh bạn, đêm nay không được rồi. Tâm tình của Lão Trương hôm nay không tốt, ngày mai đến có được không? Lưu Ảnh kinh sợ, làm sao tâm tình lại không tốt? Hắn rất mong đợi ngày mai trên đầu lại mọc ra. Tính ra sẽ là 3 cọng tóc đó. Nếu như bây giờ về thì chẳng phải... Này, tại sao lại... Thôi vậy... Sầm một tiếng, cửa đóng lại. Lưu Ảnh gãi đầu, không muốn chấp nhận. Hắn rất muốn trị liệu, hiệu quả mặc dù là ít, thế nhưng mỗi một đêm như vậy, dần dần hắn sẽ có một mái đầu xanh mượt. Mà bây giờ lại bỏ lỡ. Lưu Ảnh không muốn về nhà, hắn muốn đi tìm tiệm internet ngồi chơi suốt đêm. Lúc rạng sáng, ở bên chỗ bồn hoa, con tà vật gà trống đào bồn đất, lặng lặng nhìn con mèo chết không nhắm mắt. Sau đó hé miệng, một hơi, nhốt chừng thi thể của con mèo, rồi ợ một tiếng rất thỏa mãn. Này, ta không phải là muốn ăn thịt ngươi, nhưng đều là tà vật, ta không muốn xác của ngươi bị phơi thây hoang dã. Ta không để bụng đâu, chỉ là ta muốn tiết kiệm đó. Con gà trống thực sự là một loại mặt dày không biết xấu hổ. Ngày 24 tháng 3, lại thêm gần một ngày nữa để đến ngày 1 tháng 4. Ấy, đồng hồ đeo tay của ta bị trộm rồi. Lão Trường hô lên, làm cho con gà trống giật mình, đẻ ra hai quả trứng. Sao vậy? Ê này, người xem, cái đồng hồ trị giá mấy trăm vạn lại bị ăn cắp rồi. Rốt cục là ai cứ thích ăn cắp đồng hồ của ta vậy? Ta rất vất vả mới mua được đó. Ta đã nói mua cho người một cái, nhưng theo cái đà này thì ta lấy đâu ra tiền để mua? Lâm Phàm ôm lấy Lão Trường. Đừng vội. Tôi sẽ giúp ông tìm xem. Nhất định là nó chỉ ở quanh đây thôi. Chỉ là ông không chú ý. Lão Trương kinh hoàng tìm kiếm. Lão rất thích cái đồng hồ này. Trong nội tâm của lão buồn bã. Con tà vật không hiểu hành vi của Lão Trương. Nó biết cái đồng hồ mà Lão Trương đang nói đến thật ra chỉ là dùng bút vẽ lên. Ấy thế mà... Lão Trương, tôi tìm được rồi. Lâm Phàm hô lên. Con tà vật gà trống vừa nghe thế thế thì kinh hãi, quay phắt lại. Làm sao có thể? Đâu vậy? Ông nhắm mắt lại đi, tôi đeo vào cho ông. Bất quá, đừng có nói chuyện đó, Chừng nào tôi nói thì ông mới đâm mở mắt ra nghe chưa? Lão Trường ngoan ngoãn như một đứa bé, nhắm con mắt, đưa cái cổ tay ra. Lâm Phàm lấy ra một cái bút, túm lấy cổ tay của lão Trường, bắt đầu vẽ. Ê dạ, ta ngỡ ngỡ đó. Đừng có lộn xộn, bằng không, không đeo được đồng hồ đâu. Nghe được, không đeo được đồng hồ, lão Trường liền ngoan ngoãn, cho dù ngứa cũng không động. Con gà trống chỉ dám nhìn, không dám hỏi. Cho dù là có người hỏi, nó cũng giả bộ như không biết. Lão Trương, được rồi, ông xem một chút, chẳng phải là đồng hồ đã về này. Lâm Phàm cũng không có thiên phú hội họa, nhưng cũng coi như là biết vẽ. Vẽ ra một cái đồng hồ ở trên cổ tay cũng chẳng có gì là khó. Ấy, đúng là về thật rồi. Tiểu Phàm, người tìm ra ở đâu vậy? Ấy, ta phát hiện cái đồng hồ này có chút thay đổi đó, còn đẹp hơn trước à. Lão Trương vui vẻ, khoa chân múa tay. Cuộc sống của người tâm thần chính là như vậy, rất đơn giản, rất vui vẻ. Công việc của hai người ở ủy ban đặc biệt cũng rất đơn giản, chỉ là đi trên phố. Ở trên đường, dòng người qua qua lại lại tấp nập, ai cũng bận rộn việc của mình. Có rất ít người nói chuyện, đa số đều là cắm mặt vào điện thoại. Bọn họ mặc không phải là trang phục của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cho nên cũng không có ai chú ý. Thế nhưng bọn họ trong tay cầm dây thừng dắt theo con gà trống, trông lại có chút phong cách, làm cho không ít người chụp ảnh. Sau đó được post lên trên mạng xã hội với tiêu đề là xuất hiện gia hỏa kỳ quái dắt con gà trống đi trong khu đất dân cư. Một vị thiếu phụ trẻ tuổi ngồi ở trên mặt đất gào khóc, sau đó đứng lên nhào tới phương xa. Chiếc xe gắn máy kia tốc độ quá nhanh, xuyên thẳng vào trong dòng xe cộ. Đám người vây xem kinh hãi, giữa ban mày ban mặt là mà lại có người cướp con. Không được, phải lấy điện thoại di động ra chụp tấm ảnh gửi vào trong nhóm bạn, hoặc là post lên trên trang cá nhân kiếm một chút like. Đừng có lo lắng, chúng tôi đã giúp báo cảnh sát cho cô rồi. Cô có ảnh chụp của con cô không? Gửi ảnh chụp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ post bài lên mạng. Này, bọn cướp càng ngày càng to gan. Cô gái bị một đám người vây quanh, căn bản là cũng không có nhớ gì đầu óc nữa. Bây giờ cô ta đang rất hoảng loạn. Này, có người cần giúp đỡ sao? Lâm Phàm xách con gà trống đi tới. Quần chúng xung quanh nhìn Lâm Phàm. Người hỏi cái gì vậy? Con của người ta bị cướp mất, người còn hỏi lên tha lên thiên. Người đi xe gắn máy kia đã một đường chạy mất, lấy gì mà đuổi. Cô gái trẻ chỉ về đằng xa. Chúng cướp con của tôi. Lâm Phàm nhìn, vẫn còn thấy cái đèn của xe gắn máy lập lòe. Nhìn thấy đứa bé kia vẫn còn đang gào khóc, hắn lập tức cầm sợi dây thừng đưa cho lão Trương. Ê, cầm lấy con gà cho tôi, chờ tôi trở lại. Sau đó, ánh mắt của Lâm Phàm lóe lên một cái. Bàn chân của hắn dậm mạnh xuống dưới đất, dường như có một luồng lực lượng đang đùng đùng bùng phát. Thân thể của Lâm Phàm hơi nhào về đằng trước, chỉ nghe đùng một tiếng, mặt đất bốc lên bụi mù mịt. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã biến mất trước mặt mọi người, tốc độ quá nhanh, giống như là một đạo lôi điện vậy. Quần chúng vây xem trợn mắt há mồm, dường như gặp quỷ. Ngay cả cô gái trẻ kia cũng thốt thít nỉ non, sững sờ. Ý, yên tâm đi, hắn rất lợi hại đó. Hắn nhất định là sẽ đuổi theo mang con của cô về đó. Mọi người nhìn lão Trương, làm cho lão Trương cũng chột dạ lui về đằng sau. Không có Lâm Phàm ở bên cạnh, lão Trương có chút sợ đông người. Xe gắn máy điên cuồng chạy ở trên đường. Nhìn kỹ lại, hóa ra là xe Ducati. Ở trên xe gắn máy có hai người lớn và một đứa trẻ. Đứa trẻ dãy dụa gào khóc, chỉ là bị người lớn giữ chặt, không thoát được. Chạy nhanh lên, rời khỏi thành phố Duyên Hải. Đã nhanh hết cỡ rồi đó. Bọn họ như một tia chớp màu đỏ vẽ ở trên đường, làm cho nhiều người đi qua giật mình. Chạy xe gì mà như điên vậy, vội vàng để đi đầu thai cho kịp giờ hay sao? Sau đó, tên lái xe thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn họ thậm chí vừa nhìn thấy một tia chớp khác màu đen xẹt qua. Hắn bàng hoàng nhìn kỹ lại, sau đó vít tay ga chạy nhanh lên. Hắn nhìn thấy là một người còn chạy cảm giác nhanh hơn cả cái xe của bọn họ. Hơn nữa, trên khuôn mặt còn lộ ra bộ dáng tươi cười, nụ cười làm cho người ta nhìn không rét mà run. Vầng mặt trời đang chiếu rực rỡ trên cao, tại sao giữa ban ngày ban mặt như vậy, ánh mặt trời chói chang như thế mà lại có thể làm cho người ta không rét mà run được? Nhưng bọn họ không biết, bởi vì thật sự là bọn họ không rét mà run. Đứa bé ngồi đằng sau gào khóc, tên đang ôm chặt đứa bé cũng gào lên. Người lái xe thì tập trung chạy xe đi. Này, ngươi làm gì vậy? Đập vào mũ bảo hiểm của ta làm gì? Ta không có đập vào mũ bảo hiểm của ngươi. Vậy thì là ai? Còn mẹ nó. Trong tiếng gió ồ ồ, cảnh vật loang loáng lướt qua đằng sau. Hai tên giật mình kinh hãi, nhìn thấy Lâm Phàm. Chậm rãi nhìn xuống, nhìn thấy hai chân của Lâm Phàm lúc này như là phong hỏa luân, chỉ còn là những đạo tàn ảnh vùn vụt. Lâm Phàm đang chạy, sau đó quay đầu sang. Này, các người bắt con của người ta làm gì? Tên lái xe chớp mắt nhìn về con đường trước mặt, sau đó nghiến răng nghiến lợi muốn dở ra tuyệt kỹ lái xe lách qua một chiếc xe hơi. Nghe thấy âm thanh truyền đến. Này, ngươi không biết đứa bé này quan trọng đối với chúng ta như thế nào đâu. Nhưng mà... Này, Tiểu Ất, ai nói vậy? Bởi vì là xe vẫn chạy ồ ồ, âm thanh không rõ. Hắn ngoảnh mặt lại nhìn xem Tiểu Ất thế nào. Thế mà khi nhìn thấy Lâm Phàm không có dùng bất kỳ dụng cụ gì, chỉ là dùng đôi chân trần mà chạy nhanh bằng xe Ducati, hắn cảm giác như mình gặp quỷ. Lâm Phàm mỉm cười. Này, đừng lấy đồ của người ta như vậy. Các người làm như vậy là không tốt đâu. Hiện tại Lâm Phàm chỉ nghĩ mấy tên này là có ý đồ lấy đồ của người khác. Cũng giống như lúc mình ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, nhiều người nói mình lấy đồ của người ta là không tốt, chỉ cần dạy dỗ một chút là được. Trong bệnh viện tâm thần, bọn họ đều được các bác sĩ, các y tá, các hộ lý dạy dỗ là phải biết lễ phép, là phải biết chia sẻ với nhau. Không bao giờ được phép đánh người ta tùy tiện, không bao giờ được lấy đồ của người ta tùy tiện. Cho dù là muốn thì cũng phải mượn người ta chứ. Xe gắn máy vẫn điên cuồng gào thét, tăng tốc đi lên. Càng lúc tình huống ở trên đường càng nguy hiểm, nhiều lúc mà không cẩn thận tránh không kịp sẽ tai nạn tan tành. Lúc này có một cái xe nhỏ đang chậm rãi lái rì rì đi lên. Đột nhiên chỉ thấy vù một cái, một chiếc xe gắn máy chạy xuyên qua trước mặt, làm cho người ngồi trong xe kinh hãi. Liên tục có hàng loạt những chiếc ô tô giật mình đâm vào nhau rối rụi, thành một cảnh hỗn loạn. Chiếc xe Ducati vẫn cứ ầm ầm chạy đi, tạo thành một vệt tia chớp màu đỏ lướt qua trên đường. Thế nhưng mọi người còn kinh hoàng hơn nữa là ngay đằng sau chiếc xe Ducati tia chớp đỏ còn có một tia chớp màu đen, không biết là xe nhãn hiệu gì, nhưng chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Này, không cắt đuôi hắn được. Chúng ta gặp quỷ rồi, làm sao lại có người chạy nhanh như vậy? Tiểu Giáp ngồi đằng sau cũng kinh hãi nhìn về Lâm Phàm. Giết hắn đi. Tiểu Ất đang cầm xe nói. Tiểu Giáp ngồi đằng sau rút ra súng lục chỉ thẳng vào Lâm Phàm, động tác rất thuần thục, bàn tay không hề run rẩy, dường như đã làm rất nhiều lần. Chỉ nghe đoàng một cái, họng súng phun lửa, nhiệt độ nóng bỏng, không gian vặn vẹo. Viên đạn đụng vào trán của Lâm Phàm, thế nhưng cũng không có hình ảnh vỡ đầu chảy máu. Lâm Phàm gãi gãi trán. Này, tại sao ngươi đánh người vậy? Cái quái gì vậy? Tiểu Giáp kinh hoàng. Nhìn khẩu súng ngắn, vậy mà lại không sứt mẻ gì. Lâm Phàm bị viên đạn bắn vào đầu, cảm giác có chút tê tê, liền hung hăng chộp tới tên ngồi đằng sau. Tên lái xe lúc này dở kỹ thuật lái xe cao siêu, bỗng nhiên cảm giác thấy xe nhẹ bẫng. Thế nhưng những thứ không quan trọng. Quan trọng là mình vẫn đang lái xe, xe không có bị ngã. Lập tức mượn lực tăng tốc. Này, ta đã nói rồi, đây là con nhà người ta đó, không thể tùy tiện mà cướp được. Lâm Phàm vỗ vỗ dao vai của tên gia hỏa kia, sau đó tháo mũ bảo hiểm của đối phương mà dừng lại. Anh bạn trẻ, ê, chỉ là mắt hơi thâm quầng đó, chịu khó ngủ nghe nghe chưa? Tiểu Giáp bị Lâm Phàm lôi xuống, đứng sững lại ở đường, đầu óc vẫn còn đang choáng váng vì lực quán tính dừng quá đột ngột. Này, ngươi... Được rồi, ta chỉ nhắc nhở như vậy thôi, cố mà làm người tốt. Lâm Phàm vỗ vỗ vai hắn, sau đó đi sang một bên. Tiểu Giáp trong ánh mắt như muốn trợn rách cả lên. Cái quái gì vậy? Hắn kinh hoàng nhìn người kia. Cuối cùng, hắn vội vàng đội mũ bảo hiểm lại, trốn vào trong đám đông đang tiến đến, biến mất vô tung vô ảnh. Mặc kệ đối với mọi người nghĩ cái gì thì nghĩ, bây giờ mình đã bị bắt lại, nếu như để đám người kia đuổi kịp, mình chắc chắn chết. Lúc này, đại ca ca, sao ca ca lại có thể nhanh như vậy? Cô bé kia tuổi tác cũng chạc chạc tiền tiểu bảo, bộ dáng cũng rất xinh đẹp, giống như con búp bê, đôi mắt to tròn lập lòe ánh sáng, tò mò nhìn Lâm Phàm. Đâu có nhanh đâu, chạy như vậy cũng bình thường thôi. Em cũng có thể chạy như vậy đó. Thật vậy sao? Thật mà. Cô bé này là đang rất hoảng hốt, theo lý thì phải gào khóc, gọi mẹ gọi cha, thế nhưng bây giờ lại nói chuyện phiếm với Lâm Phàm, thậm chí bộ dáng còn tươi cười với Lâm Phàm. Bởi lẽ cô bé biết Lâm Phàm chính là người vừa cứu thoát cô bé khỏi tay của hai tên ác nhân Tiểu Ất, Tiểu Giáp. Lâm Phàm nở một nụ cười, mà nụ cười này của hắn, người lớn thì kinh hãi, nhưng bọn trẻ rất yêu thích. Bọn trẻ con nhìn thấy nụ cười này cảm giác ấm áp như gió xuân, như ánh mặt trời chiếu xuống vậy. Bọn họ tại sao lại bắt cóc em vậy? Em không biết. Lâm Phàm suy nghĩ, có lẽ là vì họ thấy em đáng yêu đó. Người ta thường là thích những thứ đáng yêu mà. Anh cũng như vậy, nhưng từ trước tới nay anh không bao giờ cướp của ai cả. Từ xa, Lão Trương đang ngồi chồm hổm đếm mấy con kiến. Lão nhất định không đi đâu, cũng không dám nói chuyện với bất kỳ ai xung quanh. Lão cảm giác đám người này thật đáng sợ. Bây giờ thấy Lâm Phàm trở về, liền vội vàng dắt con gà chạy qua. Ê à, Tiểu Phàm, ngươi đây rồi, ngươi đây rồi. Này, giới thiệu với ông một chút. Đây là một cô bé đó. Cô bé, đây là Lão Trương, là bằng hữu tốt nhất của anh đó. Cô bé bước lên. Trương ra ra. Ê à, ta còn khỏe, gọi là Lão Trương được rồi. Người phụ nữ kia nhìn thấy cô bé, liền vội vàng chạy tới. Dài dài, dài dài, con làm mẹ sợ quá. Sau đó quay sang. Cảm ơn các người, tôi nhất định sẽ báo đáp. Không cần báo đáp đâu. Chúng ta rất thích giúp người khác. Hành vi ăn cướp là không tốt. Chúng ta gặp được nhất định là ngăn trở đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục công việc của mình thôi. Lão Trương, đi nào. Lâm Phạm nghĩ đến, mình vẫn còn phải làm việc, phải tiếp tục cố gắng. Sau đó vẫy vẫy tay với người phụ nữ kia, rồi đi về trên đường. Người phụ nữ muốn thật sự là để đền ơn đối phương. Thế nhưng bên cạnh còn có đứa con, không tiện đuổi theo. Đúng lúc xe cảnh sát chuyển đến, tiếng còi tỏ tí te, biết được là có người bắt cóc trẻ con. Cảnh sát trợn tròn mắt, hùng hổ. Vì an ninh trật tự của thành phố Duyên Hải, nhất định bọn họ sẽ giải quyết chuyện này. Ở vùng ngoại ô, chiếc xe Ducati như một tia chớp đỏ chạy trên đường, bây giờ mới dừng lại. Tiểu Ất dừng xe tắt máy, đỡ gạt chân trống, bỏ nó mũ an toàn xuống. Ây à, mọi thứ an toàn rồi. Hắn đang định nói thì bỗng nhiên yết hầu khựng lại, không nói lên lời. Hắn quay lại đằng sau nhìn, người đâu? Rõ ràng là Tiểu Giáp cùng với con bé kia ngồi đằng sau lưng, tại sao lại biến mất? Xung quanh yên tĩnh, thậm chí cả một bóng quỷ cũng không có. Này, người đâu? Rõ ràng là vừa rồi con ngồi đằng sau ta, con bắn tên kia cơ mà. Cuối cùng cũng có tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Nhìn thấy một đạo thân ảnh thất thểu chạy đến. Tiểu Ất còn chưa có kịp nói gì thì Tiểu Giáp đã gào lên: Người bị mù hay sao? Tại sao lại bỏ ta lại chứ? Cô bé kia đâu? Hay, người đó vứt bỏ cả hai chúng ta lại chứ? Mỗi người một câu, hai tên bắt đầu cãi nhau. Mẹ nói chứ, bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng, sợ rằng sẽ đánh nhau. Lúc này, tại ủy ban đặc biệt. Đây là sự tình phát sinh một vụ bắt cóc trẻ con. Kim Hòa Lị luôn luôn là thần sắc lạnh lẽo như vậy, thế nhưng mặc trên người thì bộ đồ luôn luôn nóng bỏng. Đây là một con yêu tinh, là một con yêu tinh hút kim. Độc Nhãn Quái xem hồ sơ. Cảnh sát giải quyết sự tình thế nào? Có tác dụng gì, có thông tin gì cho chúng ta không? Hay, ông xem đi. Với năng lực phân tích, tôi rất nghi ngờ là có người trong ủy ban đặc biệt của chúng ta động tay động chân đó. Kim Hỏa Lị nói. Ấy, cô sao lại khó chịu như vậy? Thì dù sao thì việc của cảnh sát là bảo vệ yên bình của mọi người. Rồi việc của chúng ta cũng là như thế. Nhưng tôi không thích cảnh sát. Việc này tôi đã điều tra. Cô bé là Chu Du Giai. Cha là Chu Nguyên Minh. Cha của cô bé là một giáo sư chuyên nghiên cứu phân tích gen của tà vật. 9 năm trước, Chu Nguyên Minh đột nhiên mắc bệnh mất trí. Chỉ sống được có 3 tháng nữa. Lúc ấy, hạng mục Chu Nguyên Minh đang nghiên cứu là hạng mục cực kỳ quan trọng. Bởi vì mắc bệnh nan y, hạng mục đó bị dừng lại. Mấy tháng sau, Chu Nguyên Minh lại đi làm. Bệnh nan y đã chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ là không ai để ý. Hạng mục kia, Chu Nguyên Minh cũng dừng hẳn, tiêu hủy toàn bộ tài liệu nghiên cứu. Cho đến khi Chu Dài Dài được sinh ra, Chu Nguyên Minh lại chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy, người ta cho rằng là trái tim bị suy kiệt mới dẫn đến cái chết. Độc Nhãn Quái nghe đến đây thì trầm giọng. Tất cả những người nghiên cứu khoa học đều đáng kính, là vì quốc gia mà trả giá rất nhiều. Được rồi, cô sắp xếp đãi ngộ thật tốt cho hai mẹ con nhà này. Kim Hòa Lị nhìn Độc Nhãn Quái đầy đầy cặp kính mắt. Được rồi, tôi cũng sẽ báo cáo lên cả bên thành phố. Được rồi, thế là được. Khuôn mặt giãn ra một tí đi. Cô phát hiện ra điều gì, cô nói tôi nghe xem nào. Thưa sếp, căn cứ theo phân tích của tôi, lúc đó thí nghiệm của Chu Nguyên Minh không thành, nhưng cũng đã có kết quả. Hắn bị mắc bệnh nan y, chỉ còn lại tuổi thọ 3 tháng. Đằng nào hắn cũng chết là hắn dùng chính thí nghiệm của mình để cải tạo gen của chính hắn. Và hắn thành công, nhưng chỉ là có di chứng. Mà sau khi sinh ra Chu Dai Dai, hắn chết bất đắc kỳ tử. Theo phỏng đoán của tôi, có lẽ hắn đã cải tạo mã gen di truyền cho con gái của hắn. Vậy hai vị bắt cóc kia có thể là nhân loại, cũng có thể là tà vật. Chỉ là tà vật biết rõ chuyện này, cho nên muốn bắt Chu Dai Dai đi nghiên cứu. Đúng vậy. Vì vậy tôi mới xin ý kiến sếp tiến hành kiểm tra Chu Dai Dai, đồng thời bảo vệ cô bé thật nghiêm chỉnh. Độc Nhãn Quái ngừng trọng. Được, chuyện này tôi giao cho cô làm. Bất quá chuyện nhỏ nhặt này cô cũng có thể điều tra ra. Cô cũng thật lợi hại đó. Kim Hòa Lị mỉm cười. Dù sao đây cũng là chức trách của nàng. Nàng mà không làm tốt được chuyện này thì sợ rằng cả thành phố Duyên Hải này cũng chẳng ai làm tốt hơn nàng. Độc Nhãn Quái nhìn Kim Hòa Lị rời đi. Lão cũng thầm bội phục. Kim Hòa Lị giống như là tay phải, tay trái của lão vậy. Lão châm một điếu thuốc, lão hít sâu một hơi. Càng ngày càng xuất hiện những tín hiệu kỳ lạ. Chắc chắn ở thành phố Duyên Hải phải có vấn đề. Mọi thứ không có đơn giản như vậy. Hết chương 127. Hết tập 23. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.